Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, yêu thẩm chiết. Không đúng, bọn hắn chỉ là học tập đối kháng thi thể tử khí phương pháp. Cũng không phải là liễm trang sư công pháp, về phần đột phá nhị phẩm đỉnh phong, dùng chính là hồn linh đan. Trầm tư một lát, thẩm chiết ý thức được mấu chốt của vấn đề. Triệu thần bọn người, cẩn thận nói đến, cũng không học qua liễm trang sư công pháp. Lúc trước từ nhất phẩm đỉnh phong tấn cấp đến nhị phẩm, chỉ là học tập liễm trang sư đặc thù đối kháng thi thể chi pháp mà thôi. Cùng văn tông công pháp, có khác biệt cực lớn. Huống chi, Thôi Tiêu cũng học qua. Khi đó đồng dạng không có việc gì, ba vị này sở dĩ tiến bộ nhanh, chỉ là dùng tạo hóa đồ đặc biệt định nghĩa, quen tay hay việc, thiên truy bách luyện, đề hồ quán đỉnh, văn tông cùng lý tông chia cát, có ít người thích hợp người trước, có ít người thích hợp người sau. Người cô bạn gái nhỏ này, cùng vị này Thôi Tiêu, trên lý tông có thiên phú, văn tông thiên phú không tốt. Là rất bình thường, đem nghi hoặc hỏi thăm đi ra. Thi thể khẽ nói, thẩm chiết nhíu mày, Tiêu Vũ Nhu tại trên tính toán thiên phú. Không cần nhiều lời, không có bất kỳ cái gì thực lực thời điểm, liền có thể trở thành Uyên Hải Vương quốc đệ nhất học bá. Không ai bằng, đủ thấy thiên phú, Thôi Tiêu cứ việc kém xa tít tắp, nhưng ở Bích Uyên học viện cũng là được xếp hạng lần học bá. Chẳng lẽ hai người bọn họ càng thích hợp Lý Tông, không thích hợp Văn Tông? Vậy ta, thẩm chiết nhịn không được nói, ngươi dưới tình huống bình thường chỉ thích hợp Văn Tông. Lý Tông học tựa như nhật sắp nến, dùng hết tất cả cố gắng đều khó có khả năng trở thành cao thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, nhanh như vậy đột phá bát phẩm. Ta cũng không biết rõ, thi thể tựa hồ cũng có chút không hiểu. Tiếp tục nói, có lẽ, người văn lý tông phương thức tu luyện, đều thích hợp đi. Đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Tình huống bình thường, thích hợp văn tông, không thích hợp lý tông. Thích hợp lý tông không thích hợp văn tông. Cả hai từ tu luyện trên căn bản khác biệt, có to lớn khác biệt. Vạn cổ đến nay chưa bao giờ có đặc thù. Chính vì vậy, hai đại tông phái này mới sản sinh chia rẽ, cuối cùng ra tay đánh nhau. Có thể, chẳng biết tại sao, người thiếu niên trước mắt này, cái gì đều thích hợp. Vô luận văn tông hay là lý tông, đều tiến bộ cực nhanh. Thậm chí còn có thể mượn nhờ văn lý ở giữa nghề nghiệp xung đột, để hồn lực nhanh chóng đột phá gông cùm xiềng xích, để cho người ta tràn đầy không hiểu. Thẩm chiết trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn xuyên qua trước, tiền thân không thể bảo là không cố gắng, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng đều là toàn trường thứ nhất đếm ngược. 9 năm giáo dục bắt buộc, chỉ chọn đốt 2 ngôi sao, thiên phú chi kém, chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ thật cùng hắn nói một dạng, thích hợp hợp văn tông, cũng không phải là lý tông? Không phải vậy, vì cái gì học tập văn tông nghề nghiệp thời điểm, cảm thấy rất đơn giản. Về phần thực lực bây giờ, tiến bộ nhanh chóng, người khác làm không rõ ràng. Hắn cũng rất rõ ràng, dựa vào là đều là tạo hóa đồ hách này. Không có vật này, khả năng vẫn như cũ trạch tại Bích Uyên học viện. Tiếp tục thứ nhất đếm ngược, phải hay không phải, đem triệu thần bọn hắn nhận lấy thử một chút thì biết. Triệu thần bọn người, giống như hắn, mỗi lần khảo thí đều là đếm ngược, chẳng lẽ lại, cũng không thích hợp lý tông, mà là văn tông? Nghĩ đến cái này, lại không chần chờ, đi ra cửa phòng, đem mãng giao hô tới, dặn dò một tiếng, đi trung ương vương quốc. Đem mấy người này mang tới, tinh thần khẽ động, đem triệu thần đám người bộ dáng, dùng ý niệm truyền đi qua, hồn lực đột phá 70, chỉ bằng vào tinh thần, liền có thể nhấc lên phong bạo, Ý niệm đưa tin, 10 phần đơn giản, giống, mãng giao đầu lâu to lớn nhẹ gật đầu, thân thể bay lên không, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mắt, đại gia hỏa này bất cứ lúc nào cũng sẽ thối lui ra rắn. Biến thành giao long, tốc độ phi hành, so với Lý Ngôn Khuyết sư huynh thú sủng, chỉ nhanh không chậm, tiếp ba người mà nói, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Trước đó không mang theo bọn hắn, đến một lần sư huynh man thú không có lớn như vậy vị trí. Thứ hai, Trung Châu Thành chưa bao giờ đi qua, tiền đồ chưa biết, lúc này tu vi đột phá đến bát phẩm, có chân chính năng lực tự vệ, đem nó nhận lấy, cũng liền không có gì, ta không cách nào tu luyện, lại thử mấy lần, Tiêu Vũ Nhu cùng Thôi Tiêu đồng thời lắc đầu. Biết cưỡng ép để trước mắt hai vị này tu luyện văn tông công pháp là có chút gây khó cho người ta. Thẩm Triết đem bí tịch thu hồi, hỏi, lần trước đưa cho ngươi Tổ Long Kình Thiên Công, Thái Thượng Thất Tuyệt Công mấy quyển bí tịch, tu luyện sao? Tổ Long Kình Thiên Công, cùng ta thể chất cực kỳ phù hợp, tu luyện rất nhanh, đã lĩnh ngộ được đại thành cấp bậc. Còn Thái Thượng Thất Tuyệt Công, Chu Dịch Vấn Thiên Quyết, không chút học, Băng Phong Tuyết Nguyên lĩnh ngộ, nhưng không có thi triển qua. Tiêu Vũ Nhu giải thích nói, mấy bộ công pháp này, Thẩm Triết tại cấp cho Kỳ Lân Bá Thể Quyết thời điểm cùng nhau cho. 2 ngày này cũng thử nghiệm tu luyện một chút, Hoàng Thất Tổ Long Kình Thiên Công, dùng rất là thuận tay, tiến bộ cũng rất nhanh. Ngắn ngủi 2-3 ngày công phu, đã cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Về phần mặt khác 2 môn, tựa hồ có huyết mạch hạn chế, học tập cực kỳ khó khăn, liền không có cẩn thận nghiên cứu. Nghe nói nàng mấy dạng này tu luyện, trầm tư nửa ngày, Thẩm Triết nói, như vậy đi, thật muốn nhanh chóng tăng thực lực lên mà nói, có thể đi phòng kiểm tra mà luyện chân khí cùng thuật pháp, có lẽ liền có thể gây nên đốn ngộ, để hồn lực gia tăng, tu luyện đạt tới bát phẩm, ngoại trừ đại đốn ngộ, thật không có gì tốt biện pháp. Tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp đều không có cho dẫn dắt, những công pháp khác khẳng định cũng không được, cho nên hiện tại duy nhất để nó tiến bộ biện pháp chính là đem thuật pháp cùng võ kỹ tốt hơn thi triển đi ra. Phòng kiểm trắc khôi lỗi có thể thuấn phát, cùng cấp bậc có thể xưng vô địch, mà lại không có bất kỳ nguy hiểm gì, sẽ không xuất hiện tử vong, thích hợp nhất ma luyện tự thân. Lấy nàng thiên phú ở trong đó tu luyện, có lẽ có thể xúc động cái gì cảm ngộ, để hồn lực xuất hiện bay vọt về chất. Tốt. Biết vị thiếu niên này tu luyện mấy canh giờ, đối với võ kỹ cùng thuật pháp lĩnh ngộ có bay vọt về chất. Nữ hài nhẹ gật đầu, xòe bật tay ra, ngọc bài cho ta. Thẩm Triết lấy ra Lý Ngôn Khuyết cho ngọc bài thấp tới. Thứ này mặc dù ghi chép thân phận của hắn, nhưng trước đó có thể mang nữ hài trước mắt tùy tiện ra vào, đã nói lên đối phương cũng có thể sử dụng. Ta trước đi qua nhìn xem, không có hiệu quả, lại nghĩ những biện pháp khác. Tiếp nhận ngọc bài, nữ hài thân thể mềm mại nhất chuyển, đi ra ngoài, trước mắt vị thiếu niên này tiến bộ quá nhanh, nàng áp lực quá lớn. Trước đó, phụ mẫu vẫn cho là đối phương không xứng với chính mình, chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, khẳng định sẽ đem nó vung ra cực xa. Hiện tại xem ra là chính mình đuổi kịp không đối phương. Bất kỳ võ kỹ nào, tùy tiện trong nồi nấu một chút, liền có thể quen tay hay việc. Tùy tiện ăn một bữa cơm liền có thể đốn ngộ. Đổi lại trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể chân thật đều tại vị này trên thân thực hiện. Tựa như chân chính thiên chi kiêu tử, bất kỳ vật gì chỉ cần ngay từ đầu học tập, liền có thể rất nhanh thi triển, không có bất kỳ cái gì trắc trở. Ta đi tìm chút dược liệu, nhìn xem có thể hay không luyện chế bát phẩm cấp bậc linh nguyên đan. hoặc là tăng lên hồn lực đan dược. Không biết đối phương trong lòng cảm khái, gặp nàng rời đi, Thẩm Triết cũng không tiếp tục chờ đợi. Thân thể nhảy lên, thẳng tắp hướng dược tề học hội bay đi. Trung Châu Thành, Đông Cung, Thái tử Điện Hạ ngày hôm trước liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Cụ thể hành tung, nô gia cũng không rõ. Không bằng Thẩm Thu công tử về trước đi chờ đợi. Điện hạ một khi trở về, nô gia liền sai người cáo chi. Đến lúc đó, lại đến bái phòng cũng không muộn. Nhìn trước mắt thanh niên, một tên thái giám ôm quyền khom người. Làm phiền Hà công công. Thẩm Thu khom người, từ sơn cốc rời đi, liền trực tiếp chạy tới nơi này. Bất quá, đợi mấy cái canh giờ, Thái tử Điện Hạ cũng không trở về, để hắn tràn đầy sốt ruột. Có người ngoài có thể thi triển Tổ Long Kình Thiên công chuyện này. Thực sự quá lớn, nhất định phải ở trước mặt nói cho Thái tử mới được. Làm không cẩn thận sẽ khiến cực lớn rung chuyển. Gặp hắn đáp ứng, thái giám mỉm cười, xoay người rời đi, tràn đầy không cam tâm. Thẩm Thu quay trở về, vừa đi vừa nhíu mày, tràn đầy nghi hoặc, điện hạ, đến cùng đi nơi nào? Thái tử luôn luôn tọa trấn Đông Cung, rất ít rời đi, liên tiếp hai ngày cũng không thấy tung tích. Đối với trước kia tới nói, chưa từng nghe thấy, ta không tin, ta không đột phá nổi 20 phút, không phá được ngươi ghi chép. Thẩm Thu không biết, hắn muốn tìm Thái tử Điện Hạ Triệu Bình Thanh, giờ phút này còn tại thuật pháp điện trong phòng kiểm trắc tu luyện. Từ khi nhìn thấy vị kia gọi Thẩm Triết ghi chép, trong lòng liền kìm nén một đám lửa, một mực cố gắng, dòng dã 2 ngày 2 đêm, các loại chân quý đan dược, phục dụng vô số kể, cùng khôi lỗi chiến đấu không dưới 10 trận. Đáng tiếc, đến bây giờ, cũng chỉ kiên trì 10 phút đồng hồ mà thôi. Khoảng cách 20 phút, còn kém một mảng lớn. Bất quá, võ kỹ cùng thuật pháp không có quá lớn đột phá, tu vi ngược lại là nhất cổ tác khí, liên tục đột phá 2 cái cấp bậc nhỏ, chân chính đạt đến bát phẩm đỉnh phong. Thái Dương huyền thể kích hoạt, thiên phú không thể nghi ngờ, lại kiên trì, nhất định có thể đột phá 20 phút. Mắt sáng lên, Triệu Bình Thanh đứng dậy, đang muốn tiếp tục khiêu chiến khôi lỗi. Ngoài cửa thuật pháp vách tường lắc lư một cái, một nữ hài đi đến. Nhìn thấy nữ tử này, Triệu Bình Thanh lập tức sửng sốt. Quá đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm. Cho dù là cao quý thái tử, thấy qua vô số thiên tư trác tuyệt thiên tài, thánh nữ, tiểu thư khuê các, cùng trước mắt vị này so, đều kém không biết bao nhiêu. Mấu chốt nhất là, nhìn chỉ có 17, 18 tuổi, tu vi dĩ nhiên đã đạt đến bát phẩm cấp bậc. Trung Châu Thành, lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Lông mày nhíu một cái, Triệu Bình Thanh không nóng nảy khiêu chiến khôi lỗi, cẩn thận hướng đối phương nhìn lại. Thân là thái tử, trong thành thiên tài có bao nhiêu, đều có cái gì thực lực, biết đến rất rõ ràng. Trước mắt nữ hài này, không đủ 18, liền có được bát phẩm thực lực. Trong đầu tìm tòi rất lâu, không nghĩ tới một vị có thể phù hợp. Tam đại gia tộc, còn có điều vị tông môn, thánh địa, đều không có dạng này nhân vật số 1. Tu vi cao, không có nghĩa là sức chiến đấu cũng mạnh. Nhìn nàng một cái thực lực lại nói, có ít người đạt được quán đỉnh loại hình truyền thừa, tu vi có thể trong thời gian ngắn bạo tăng, nhưng loại cấp bậc này cũng coi như đến đỉnh, còn muốn tiến bộ khó càng thêm khó. Chỉ có chân thật tu luyện tới cấp bậc này, có được đối ứng với nhau thực lực, mới tính thiên tài chân chính, cường giả chân chính, cùng hắn nghi hoặc khác biệt. Nữ hài quét mắt nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, giống như cũng không nhận biết. Mấy bước đi vào bát phẩm sơ kỳ thủy tinh cầu trước mặt, xuất ra ngọc phù, theo tới, ông, quang mang lóe lên, ghi chép loại hình tin tức xuất hiện. Thẩm Triết nhìn thấy trên ngọc bài màn ánh sáng hiện ra danh tự Triệu Bình Thanh, thân thể cứng đờ, tràn đầy không thể tin được, lại là nữ hài. Mấy ngày nay vẫn cảm thấy vị này Thẩm Triết là người nam tử, là cái siêu cấp thiên tài, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là nữ tử, mấu chốt còn như thế xinh đẹp. Trong nháy mắt, Triệu Bình Thanh cảm thấy mình yêu đương, yêu vị này thì Thẩm Triết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.